Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Đối với Tử Ngọc mà nói, Tiêu Hoa Ung quả thật chẳng khác tình địch là mấy. Quận chúa của nàng ta vốn lạnh lùng, lý trí, tựa như một đóa ba a mẫu đơn kiêu sa. Từ ngày bị Tiêu Hoa Ung đeo bám mới bắt đầu vương bụi trần. Không, còn tiêu dao như trước. Tử Ngọc cô nưa một nanogam vất vả nấu cháo thịt băm là vì yêu yêu. Yêu yêu đừng phụ lòng nàng ấy. Tiêu Hoa Ung nhận ra Tử Ngọc không vui bèn nói. Nghe vậy, T9 Hẩm Hy Hòa mới nhận ra vẻ hờn dỗi của Tử Ngọc. Nàng xa sầm mặt, tự mình đón lấy bát cháo trong tay Tử Ngọc đưa cho Tiêu Hoa Ung. Mo ba nanogam điện hạ đừng chê. Tiêu Hoa Ung đành nhận lấy. Tử Ngọc lúng túng, tuy Thẩm Hy Hòa không trách nàng ta những lần sau đi ra tám, ngoài lại không dẫn nàng ta theo nữa. Tử Ngọc biết mình làm sai, không thể không ngoan ngoãn tìm Thẩm Hy Hòa nhận lỗi. Nàng ta quỳ ngoài cửa hơn một canh giờ, Thẩm Hy Hòa mới ra gặp. Tử Ngọc, ta sủng ái em là vì em là tỷ nữ của ta, nhưng em không thể vì thế mà không xem ai ra gì được. Hắn là Thái tử Điện Hạ, là thái tử của một nước. Vậy mà, còn phải để ý sắc mặt của em à? Sắc mặt Tử Ngọc tái nhợt. Xin quận chúa tha tội. Nô tỳ sai rồi. Sau này nô tỳ không dám nữa. Em bị giáng xuống, làm nha hoàn tam đẳng. Sau này chỉ lo liệu việc trong bếp thôi. Thẩm Hy Hòa quyết định cảnh cáo nàng ta. Tiêu Hoa Ung biết chuyện, khi gặp lại Thẩm Hy Hòa bèn cười nói. Ta không trách nàng ta vô lễ. Bởi lẽ nàng ta là nha đầu của nàng, mà ta có thể bao dung những người liên quan đến nàng. Tuy vậy, ta vẫn muốn nàng biết được, nàng ta ý được nàng sủng ái mà vô lễ với ta, để xem nàng có trừng phạt nàng ta vì ta không. Tuy không thể sánh bằng phụ thân và huynh trưởng của nàng, nhưng chẳng lẽ còn thua cả nha đầu của nàng hay sao? Thẩm Hy Hòa hiểu ý Tiêu Hoa Ung. Phải nói là giờ khóc giờ cười. Điện hạ, người hầu của ta nhất định phải giữ lễ nghĩa phép tắc. Ta đã biết nàng ta mạo phạm điện hạ thì tất nhiên sẽ phạt. Nàng làm vậy là vì không hài lòng với người hầu chứ không phải vì bênh vực hắn. Thẩm Hy Hòa không muốn nhấn mạnh điều đó hay cố tình tạt nước lạnh cho Tiêu Hoa Ung gì cả. Nàng chỉ muốn thuật lại sự thật. Vậy à, Tiêu Hoa Ung rầu rĩ à một tiếng. Ra là yêu yêu chỉ làm theo quy củ. Trước kia, mỗi lần Tiêu Hoa Ung tỏ vẻ buồn bã thế này, Thẩm Hy Hòa luôn cho rằng hắn đang giả vờ. Nhưng lần này nàng lại thấy mất tự nhiên, thậm chí còn hơi áy náy. Bèn nói, điện hạ sẽ là người đồng tâm hợp lực với ta, việc gì tự hạ thấp mình mà so bì với tỷ nữ. Tiêu Hoa Ung thấy dễ chịu hơn đôi chút, lại quay ra trêu chọc Thẩm Hy Hòa. Ta không thích cụm từ đồng tâm hợp lực, ta thích cùng giường chung gối hơn. Thẩm Hy Hòa nóng bừng mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn quất cho Tiêu Hoa Ung một roi. Hắn, lúc nào cũng cợt nhả như vậy. Thấy Thẩm Hy Hòa cứng đờ người, gò má ửng hồng, Tiêu Hoa Ung bật cười vui vẻ. Ha ha ha, lại còn cười. Thẩm Hy Hòa bực mình vung roi ngựa, cho ngựa phi nhanh, không muốn nhìn thấy Tiêu Hoa Ung nữa. Tiêu Hoa Ung vội thôi cười, giục ngựa đuổi theo, để Thẩm Hy Hòa nguôi giận. Hẳn bèn đổi đề tài, Thổ Phồn muốn đưa công chúa vào kinh hòa thân. Thổ Phồn quyết tâm muốn hòa thân bằng được, làm như không hòa thân thì bọn họ sẽ bất an trong lòng vậy. Trước đó, Hữu Ninh đế đã từ chối gả công chúa đến Thổ Phồn. Sau vài lần thương lượng, cuối cùng Hữu Ninh đế đồng ý đón nhận vị công chúa mà Thổ Phồn đưa đến. Bệ hạ muốn đưa công chúa Thổ Phồn vào hậu cung ư? Thẩm Hy Hòa hỏi. Thật ra, năm nào hậu cung cũng nạp thêm vài người cho có lệ. Nhưng Hữu Ninh đế đã qua thời tuổi trẻ, không quá coi trọng chuyện nam nữ, rất hiếm khi đến hậu cung. Thẩm Hy Hòa cảm thấy khả năng ông ta đưa công chúa Thổ Phồn vào hậu cung là không cao. Quả nhiên, Tiêu Hoa Ung lắc đầu. Hoặc là các huynh đệ của ta, hoặc là trọng thần trong tổng thất. Chẳng lẽ, không thể là điện hạ à? Thẩm Hy Hòa trướng mắt với vẻ cười trên nỗi đau của người khác của Tiêu Hoa Ung. Tiêu Hoa Ung nói, ta đã có nàng rồi mà. Hắn lúc nào cũng thiếu đứng đắn. Thẩm Hy Hòa bực mình. Nếu Thổ Phồn công chúa khăng khăng đòi gả cho điện hạ, điện hạ còn lòng dạ xem kịch vui nữa không? Nếu nàng ta thật sự có mắt, phát hiện được viên ngọc quý là ta. Tiêu Hoa Ung đăm chiêu. Thấy Thẩm Hy Hòa vẫn điềm tĩnh thì chán nản. Ta sẽ nôn ra máu trước mặt nàng ta. Chắc chắn sẽ dọa nàng ta sợ mất mật. Hắn đùa như thật, làm Thẩm Hy Hòa buồn cười. Hết hôn mê đến hộc máu. Lúc nào cũng sợ người ta quên mất hắn. Có sức khỏe kém, không nên dây vào. Nàng không thể không nghi ngờ Tiêu Hoa Ung thường dùng chiêu này không chỉ vì hiệu quả mà quan trọng hơn là muốn người khác có ấn tượng sâu đậm rằng thái tử là người yểu mệnh. Có lẽ vì vậy mà cả Triệu chẳng ai hoài nghi. Hắn, có điều, Yêu Yêu nói vậy ta mới nhớ. Ta phải làm chút việc để đề phòng. Tiêu Hoa Ung chợt nói. Ánh mắt hằn sâu thẳm. Không biết là đang nghĩ gì. Thẩm Hy Hòa đang định lên tiếng. Chợt nghe được một mùi hương kỳ lạ theo gió thổi tới. Nàng lập tức biển sắc. Điện hạ, đi mau. Đây là một loại hương dụ thú. Không biết kẻ nào đã chôn loại hương này ở đây. Nếu trong rừng có thú dữ, chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ bị dẫn dụ mà đến. Lúc trước nàng cũng dùng cách này để đối phó với Hoàng Trung Tự. Đổi phương bị thú dữ cắn xé sẽ không để lại chứng cứ. Không biết thủ phạm muốn nhắm vào nàng hay Tiêu Hoa Ung đây. Thẩm Hy Hòa ngoài đầu lại. Con ngựa dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm mà ngẩng cổ hỉ dài. Ánh mắt Tiêu Hoa Ung tôi lại. Nghiêm mặt che chở Thẩm Hy Hòa sau lưng. Xung quanh quả nhiên có tiếng gầm. Thét vọng tới. Từ khi Thẩm Hy Hòa có hứng thú với việc đi săn, Tiêu Hoa Ung đã đưa nàng đến nhiều nơi khác. Nhau, không thể lần nào cũng đến cùng một nơi. Dù nơi đó có đẹp đến mấy, nơi đây núi non trùng điệp, dù Tiêu Hoa Ung đã cẩn thận cho người rà soát cũng không thể rà soát từng ngóc ngách được. Hai tháng nay, hắn luôn ở bên Thẩm Hy Hòa. Bọn họ không đi sâu vào rừng bao giờ. Thường chỉ quanh quẩn ở bìa rừng, kể cả bây giờ, sợ gặp phải hổ, không ngờ lại có người bày mưu tính kế hãm hại mình. Hắn là người này đoán được quy luật ra ngoài của bọn họ, nên đã bố trí sẵn cạm bẫy ở đây. Tiêu Hoa Ung là người chọn địa điểm đi săn. Đối phương muốn sắp đặt cạm bẫy. Từ trước thì hắn phải cài cắm gián điệp bên cạnh hắn. Bình thường, Tiêu Hoa Ung sẽ không sợ bị mai phục. Nhưng hôm nay còn có Thẩm Hy Hòa. Tiêu Hoa Ung thổi sáo sương, vừa để gọi chim cắt đến, vừa để thông báo cho đám thiên viên ở xa. Tiếng sáo vừa vang lên, mấy bóng hình không lồ lập tức nhào về phía bọn họ. Không phải một mà là ba con hồ cùng bao vây bọn họ. Rõ ràng lũ hồ có phần điên cuồng vì bị mùi hương kích thích. May mà bọn họ chưa đặt chân đến chỗ chôn hương, không bị dính hương dụ thú lên người. Cách chương.